Đô thị tu chân y thánh. Chương 1170, tháp đá bên trong ma ảnh. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Cùng lúc đó, trị thần cốc nội bộ. Mờ tối thiên địa, đất đai phơi bày bể tan tành tư thái. Phảng phất là đã từng trải qua hủy thiên diệt địa vậy chiến đấu. Cho dù là cuối tầm mắt, đều là một mảnh hoang vu. Bất quá chân chính cảm thụ, khu vực này thật ra thì cũng không có tưởng tượng khổng lồ như vậy. Ước chừng chẳng qua là không tới 100 dặm mà thôi. Mà ở nơi này đất đai bể tan tành lên. Bên trong cốc lòng, bất ngờ là có một tòa khổng lồ hồ. Bất quá kinh người là, hồ này mặt nước lại là đỏ thẫm. Một cổ. Giống như lưu động nham thạch nóng chảy, tràn ngập nhiệt độ kinh khủng, để cho người kinh hãi. Bên hồ duyên, một tòa cao lớn trên thạch đài, có mấy đạo thân ảnh, bọn họ lẫn nhau cách nhau trước một chút khoảng cách, hiển lộ ra lẫn nhau phòng bị. Những người này không phải người khác, chính là Phong Lôi Tông Bá Vương Thương Từ Liệt, Quý Quân, Thiên Yêu Tông Quả Đen hai đầu. Ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ, Bạch Xà Giáo Ngọc La Xà Quân. Những người còn lại, như Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn, Thiên Yêu Tông vậy tựa như báo không phải báo sinh vật, thì đều không thấy. Trong hồ này mặt, tất cả đều là nham thạch nóng chảy sao? Ừng ực, ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ vang vang một tiếng đứng ở vậy bên hồ duyên. Quét mắt dưới chân lưu động chất lỏng. Con ngươi rụt một cái, nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói. Ở hắn bên người, Quả Đen hai đầu không lên tiếng. Chẳng qua là tay một vung, đem một quả hắc màu vàng kim vũ mao ném vào vậy trong hồ. Hắc màu vàng vũ mao nghênh gió lớn lên, ước chừng 2-3 mét, rơi xuống trong hồ. Trước còn có thể cố chịu, nhưng lúc đó gian một dài. 3 phút, 5 phút. Xì một tiếng, vậy rõ ràng phi phàm vật hắc kim vũ mao lại cũng đốt. Một màn này, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi con ngươi hung hăng rụt một cái. Bởi vì vậy hắc màu vàng lông chim lai lịch, bọn họ nhưng mà cũng rất rõ ràng. Là vật gì Quả Đen hai đầu bổn mạng tinh vũ, tiên thiên sanh thành, số lượng vô cùng thiếu, uy lực tự nhiên vậy rất khủng bố. Liền tầm thường bạc trắng pháp bảo cũng có thể hủy diệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nó lại bị trong hồ nhiệt độ cao đốt rụi. Cái này, ha ha, xem ra quả nhiên là giống như lão tổ dự đoán như nhau à. Có thể nhưng vào lúc này, Bá Vương Thương Từ Liệt lại đột nhiên cười một tiếng. Vùng tay lên, một cái hiện đầy sâu thẳm khí lạnh bông tuyết thuyền nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Đó là, nhìn Bá Vương Thương Từ Liệt thủ trưởng bông tuyết thuyền nhỏ, Quả Đen hai đầu hơi ngẩn ra, con ngươi hơi nheo lại. Dị bảo băng lam hàn tinh đúc thành thuyền nhỏ. Bá Vương Thương Từ Liệt tự đắc cười một tiếng, vùng tay lên, đem vẩy bông tuyết thuyền nhỏ ném ra. Người sau nghênh gió lớn lên, khí lạnh bức người, chốc lát gian lại vững vàng rơi xuống vậy trong hồ. Xì một tiếng, hàng loạt khói trắng đi đôi với chói tai bốc hơi tiếng xuất hiện. Có thể thuyền kia vẫn là ổn định. Nhất một ca e nhu, vững vàng bạc ở đó dung nham lăn chuyển động trong hồ. Ô huynh, xem ra chúng ta được đi trước một bước. Ha ha, cáo từ, vẻo, quảng cáo, nhìn trong hồ lòng. Vậy mơ hồ có thể thấy được đảo giữa hồ cao vút vật. Bá Vương Thương Từ Liệt cặp mắt tràn ra nồng nặc kích động, vẻ tham lam, tung người nhảy một cái, trực tiếp là nhảy lên bông tuyết thuyền nhỏ. Dương Phàm ra hàng, Quý Quân cũng là mặt đầy nụ cười đắc ý, không chút do dự. Vậy là theo chân đi theo lên, mà Quả Đen hai đầu thấy tình cảnh này thì không nói một lời. Mặt không cảm giác, ở hắn bên người, vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ thì có chút không kiên nhẫn. Lão đại chúng ta, chấm, bay qua, quả đen hai đầu chậm rãi nói. Bay, vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ hơi ngẩn ra. Rồi sau đó lập tức cười lớn, kịp phản ứng, đúng vậy, ta làm sao quên chúng ta còn có thể bay à? Vừa nói, hắn liền trở về nguyên thủy hình thái. Một đầu khổng lồ ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ. Vỗ cánh cao bay, tung lên gió lốc lớn. Trực tiếp là hướng trong hồ kia ương bay đi. Lão nhị đợi một chút. Ừ, không có sao. Gặp ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ như vậy xung động. Quả đen hai đầu mặt liền biến sắc. Bởi vì bây giờ cũng còn không biết. Cái này dung nham hồ bầu trời kết quả có hay không nguy hiểm. Như vậy trực tiếp bay qua. Quá xung động. Bất quá lúc này vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ cũng đã bay đến dung nham hồ bầu trời. Hơn nữa cũng không có xuất hiện cái gì dị động. Cái này làm hắn cùng với một bên cẩn thận một chút không nhúc nhích Ngọc La Xà Quân đều là ngẩn người. Thật không vấn đề gì. Ngọc La Xà Quân gắt gao nhìn chằm chằm ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ bóng người. Gặp đối phương cũng sắp đến giữa hồ đảo. Cũng là lại không nhẫn nại được. Áp dụng thông qua dạng phương thức. Ngự không bay đi. Thấy tình cảnh này. Quả đen hai đầu cũng là không đang do dự. Vỗ cánh cao bay. Bay hướng vậy giữa hồ hòn đảo. T. Đó là cái gì? Tháp sao? Mọi người trước sau đã tới vậy giữa hồ hòn đảo. Sau đó đồng loạt không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Con người có giúp một cái. Bởi vì ở tầm thường này trong hồ lòng trên đảo mặt. Lại yên tĩnh đứng sừng sững một tòa loang lổ tháp đá. Đá này tháp giống vậy không bắt mắt. Hơn nữa thể tích rất nhỏ. Có thể phàm là đến gần khu vực này trong vòng trăm thước người. Nhưng cũng cảm nhận được một loại nồng nặc cực kỳ chèn ép. Rất là đáng sợ. Cái loại đó chèn ép. Làm được bọn họ thần sắc tất cả đổi được ngưng trọng. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đó là cái gì? Đây là... Lại có người đột nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ gặp tháp đá phía dưới. Lại là âm nhạc có thể thấy đè một tòa lóng lánh bụi đất tấn công tia sáng thạch đài. Đá này trước vừa thấy chính là niên đại rất xưa vật. Bởi vì vậy thạch đài mặc dù hiện đầy phong cách cổ xưa bụi đất tấn công ánh sáng. Nhưng bốn góc nhưng đã sớm ăn mòn cũ nát không chịu nổi. Ngoài ra, chỉ gặp ở đó thạch đài bên bờ vị trí. Lại là mơ hồ có thể thấy được cái bao quanh một kiện trường bào màu xanh tu sĩ di hài. Đang yên lặng nằm ở nơi đó. Tuy vậy bao quanh trường bào màu xanh tu sĩ di hài chỉ có thể thấy được gần một nửa vị trí. Nhưng chỉ dựa vào vậy trên trường bào phủ đầy sáng bóng. Cùng với đi qua nhiều như vậy năm, này trường bào lại còn có thể mới tinh như lúc ban đầu. Liền lại có thể chứng minh một điểm này. Tuyệt không phải vật bình thường. Nói sau vậy trường bào chính giữa, bị bao quanh di hài. Lại còn hoàn toàn không phải xương, mà là có một bộ phận là máu thịt, có một bộ phận mới là hài cốt. Nhất làm người ta kinh dị là, vậy trong xương cốt từng cây một xương, lại là do như thủy tinh vậy, long lanh trong suốt. Đây chẳng lẽ là năm đó vậy hai vị, một vị trong đó thi thể. Mọi người trưởng thành miệng, tự lẩm bẩm, cảnh tượng như vậy, không thể không nói. Đích xác là có chút đem bọn họ hù dọa. Đại thiên vị chân quân cảnh cường giả thân xác. Có thể cường hãn đến như vậy trình độ. Như vậy quỷ gì. Không hổ là chân quân cảnh đại thiên vị tồn tại. Chẳng qua là thi thể mà thôi. Còn đều đi qua 200-300 năm. Lại như cũ để cho người có dũng khí kiêng kỵ cảm giác. Quả đen hai đầu cặp mắt kiêng kỵ nhìn thi thể kia. Chậm rãi nói. Theo lý thuyết hắn hiện nay thực lực vậy không yếu. Nhưng hôm nay, đối mặt một, phơi thây hoang dã, liền 200-300 trong thời kỳ thi thể, lại cũng còn có thể sinh sinh kính sợ, cảm thấy vẻ nguy hiểm hơi thở. Đây nên là kinh khủng dường nào một chuyện à? T. À. Vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ trong ánh mắt hiện ra lau một cái vẻ tham lam. Gió chụp vào vẫy trường bào màu xanh bắt đi. Tựa hồ là muốn đem cho xé ra tới. Có thể một giây kế tiếp. Dị biến phát sinh. Chỉ gặp vẫy ba đầu màu xanh đồ sộ móng ưng chạm được vẫy trường bào màu xanh. Không. Phải nói là ở đó trường bào màu xanh diễn cảm. Lại là có một tầng xem không thấy trong suốt màng. Làm móng của nó chạm được vẫy trong suốt màng. Lại trực tiếp giống như bị axit tưới trong. Xì xì tiếng kịch liệt vang lên. Bị nhanh chóng ăn mòn tới. Đau qua hắn tàn khốc kêu thảm thiết. Sắc mặt kinh biến thất sắc. Lật đật lui về phía sau. Lão nhị ngươi không có chuyện gì chứ? Quả đen hai đầu mặt âm trầm. Liền vội vàng hỏi. Không, không có sao. Một cái móng vuốt bị phế. Vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ đau mặt đầy tái nhợt. Gương mặt vặn vẹo hận không được đem vẩy trường bào màu xanh tháo ra tám khối. Cắn răng nghiến lợi nói. Hắn nguyên lấy làm cho này là bảo bối. Lại không nghĩ rằng, đồ không bắt được không nói. Hoàn thành gieo hỏa, thấy tình cảnh này quý quân không khỏi cười lạnh cười. Nói châm chọc, ha ha, đại thiên vị cường giả di vật cũng không phải là dễ cầm như vậy. Vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ tức giận sắc mặt tái xanh. Cả người run lẩy bẩy. Cũng không nói có thể nói. Tháp đá. Mà vậy những người khác. Tỉ như bá vương thương từ liệt lúc này tâm thần sự chú ý lại không có ở phía trên này. Chỉ gặp ánh mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm vậy cửa đá. Giống như. Tựa như ở trên cửa đá kia. Có vật gì đang hấp dẫn hắn vậy? Không chỉ có như vậy, thấy được hắn lúc này cử động, quả đen hai đầu hơi nhíu mày, cũng là ánh mắt dừng lại ở tháp đá lên, sát theo, hắn ánh mắt đông lại một cái, cũng là cảm nhận được thần bí kia hấp dẫn. Đây là, yên tĩnh chính giữa, thiên yêu tông quả đen hai đầu đi bộ, lại hướng tháp đá đi tới. Ngươi muốn làm gì? Bá vương thương từ liệt theo bản năng mặt liền biến sắc. Chẳng lẽ chúng ta liền đứng ở nơi này? Quả đen hai đầu nghiêng đầu nhìn hắn một mắt. Lạnh lùng nói. Bá vương thương từ liệt nghe vậy sững sốt một chút. Rốt cục thì không nói nữa nói. Một giây kế tiếp, thiên yêu tông quả đen hai đầu thì đã là đi tới tháp đá trước. Nhìn trước mắt vậy hiện đầy cổ xưa. Tà dị, loang lổ hoa văn cửa đá. Hắn đưa tay ra. Còn người híp một cái, trùng trùng ấn đi xuống, quảng cáo, có thể rồi sau đó hắn sắc mặt nhưng lại thay đổi nữa đổi. Bởi vì hắn phát hiện mình lại có thể đẩy không ra cánh cửa kia. Phịch, bàn tay hắn run lên, ủng ủng biến thành hắc móng vuốt màu vàng, hiện đầy thật dày vũ mao, tràn ngập kinh khủng hơi thở, ngừng chung một chỗ, hướng trên cửa kia đập xuống. Còn là không công, cửa kia lại vẫn là chút nào không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Bá vương thương từ liệt đi tới trước. Ánh mắt hơi híp, ánh mắt một nghiêm túc. Cũng là lấy tay hướng tháp đá cửa hung hăng ấn đi xuống. Nhưng lúc này đây, bọn họ sắc mặt lại là cổ quái thay đổi đứng lên. Bởi vì cửa kia lại có thể bị ấn mở ra. Làm sao biết? Quả đen hai đầu diễn cảm sững sốt một chút. Cặp mắt lập tức là nổi lên tức cười sắc thái. Dựa vào cái gì bá vương thương từ liệt chẳng qua là một ấn. Môn này liền mở ra. Mà hắn mới rồi thiếu chút nữa không cầm toàn lực oanh. Vậy vẫn là không nhúc nhích tí nào két. Vậy cửa đá chập chờn bị mở ra. Lộ ra tháp đá bên trong sâu kín một mảnh. Quá tối. Cái gì cũng không thấy rõ. Rốt cuộc đã tới sao? Lão hù ta thật không biết đợi bao lâu à, ha ha. Ha ha ha, đây là một đảo sâu thẳm, lạnh lùng, tựa như ma quỷ già nua lẩm bẩm tiếng từ tháp đá nội môn truyền tới. Tất cả mọi người trong lòng đồng loạt giật mình. Đi mau, quả đen hai đầu phản ứng nhanh nhất. Thân hình ngay tức thì ít nhất bạo lui gần 100 mét. Vèo, mà bá vương Thương Từ Liệt tuy phản ứng cũng không chậm. Nhưng mà, so hắn mau hơn là, một đạo như quỷ mị bóng người, hoặc nên nói là bóng dáng, như tia chớp vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền đánh ra, hung hãn đánh vào trên người hắn. Phịch, nặng nề tiếng nổ, chỉ gặp bá vương Thương Từ Liệt thân thể cơ hồ là khoảnh khắc gian nổ tung mở. Hóa là vô số máu thịt. Ha ha, ha ha ha, chân thực hoàn mỹ máu thịt à, mùi này thật sự là quá tươi. Quá mỹ vị, vậy U Sâm già nua tiếng lại lần nữa vang lên. Đây là, nhưng Thành Mang tùy ý giữ tợn cười như điên. Vang khắp thẳng tới mây xanh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.